siêu cấp tội phạm, chương 216, người ghi chép trật tự thời không? Góc truyện audio.com, Lâm Phi điều khiển xe bay trực tiếp trở về biệt thự, đi lên phòng ngủ trên lầu ngủ một giấc tảng sáng ngày thứ hai, Lâm Phi tỉnh lại từ sớm, từ biệt thự của mình. Đi ra, lần này không điều khiển xe bay tới Học viện Quân sự Bắc Đầu mà chọn đi bộ, mục tiêu cũng không phải là Học viện Quân sự Bắc Đầu mà đi lại tùy ý, giống như đi dạo quanh một hồi chứ không đi học. Dù sao thì vừa mới rời không gian nhiệm vụ không Lâm, lại vừa đi gặp ám phi hoa, ngoài việc cảm thấy tính mạng con người quá yếu ớt ra thì Lâm Phi còn thấy mình lúc nào cũng có thể chết. Thế thì thừa dịp chưa bị hệ thống chiến thần đùa chết mà hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp một chút. Đi ra khỏi biệt thự 1000 thước, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu có cỏ mọc. Đi trên đường đầy bùn đất, Lâm Phi hít thở thoải mái không khí trong lành buổi sáng, nhìn thực vật tươi tốt bốn phía. Hóa ra cuộc sống này cũng vô cùng không tồi. Đi mãi, không ngờ Lâm Phi lại nhìn thấy một người đàn ông đầu chọc mặc com lê, vẻ mặt hết sức kỳ quái. Hắn đang đứng trước một vật màu trắng trông như tên lửa màu bạc, một nửa lộ ra khỏi mặt đất mà chụp ảnh liên tiếp. Hơn nữa mặt Lâm Phi khi nhìn thấy người đàn ông đầu chọc này lộ vẻ rất quái dị. Hoặc có thể nói là hắn không giống bình thường. Ở vùng ngoại ô đồng không mông quạnh này không ngờ lại xuất hiện một người đàn ông mặc com lê chụp ảnh một vật to lớn không rõ giống tên lửa thò lên thế này. Hắn cảm thấy hơi tò mò, đi tiếp tới, muốn dò xét xem cuối cùng là sao. Có thể là nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Phi, người đàn ông đầu chọc kia đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng hai mắt vô thần của hắn nhìn về phía Lâm Phi. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, người ghi chép trật tự thời không số 013 báo cáo. Ghi chép xuất hiện sai lầm, ở cự ly gần phát hiện ra nhân loại, bắt đầu quét tin tức. Cảnh cáo quỹ tích thời không phát sinh thay đổi rất nhỏ khó nhận thấy. Thiết bị dò xét thời không sau bị rời mặt đất bị nhân loại bên ngoài phát hiện, xin cho biết hành động tiếp theo nên làm thế nào. Người đàn ông đầu chọc nói nhỏ, cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phi trước mặt. Mà nghe tiếng nói của người đàn ông đầu chọc này, dù Lâm Phi không hiểu ý hắn muốn nói nhưng hắn lại biết một điểm, hệ thống chiến thần trong não mà đụng phải chuyện kỳ quái thế này thì tuyệt đối sẽ xuất hiện. Mình lại chuẩn bị bận rộn rồi. Đinh đông, phát hiện người ghi chép trật tự thời không? Người đầu chọc kích hoạt nhiệm vụ ẩn, người ghi chép trật tự thời không không biết. Giải thích nhiệm vụ, nhân loại bình thường tồn tại trong vũ trụ, nhìn thế giới như bình tĩnh nhưng còn tồn tại một nhóm sinh vật đặc thù. Bọn họ có hình dáng nhân loại nhưng thân phận chính thức lại là người ghi chép trật tự thời không. Lúc bình thường, bọn họ sẽ không tham dự vào việc phát triển của xã hội loài người, chỉ âm thầm ghi chép lại những sự việc quan trọng. Nhưng khi xuất hiện sự kiện gây lệch quỹ đạo mà bọn họ dự đoán thì đám người này sẽ ra tay, sửa chữa lại những thứ mà bọn họ cho là làm sai lệch quỹ tích thời không, hướng về phía mà bọn họ đã dự đoán trước tiếp tục như vậy. Đương nhiên có một số thời điểm, cho dù xuất hiện quỹ tích sai lầm thì đám người này vẫn bàng quan. Cụ thể là thời điểm nào đám sinh vật này can dự vào sự phát triển của vũ trụ thì chỉ có chúng mới biết. Góc truyện audio.com Thuyết minh nhiệm vụ ký chủ bởi được bổn hệ thống ký sinh nên đã trở thành biến số lớn nhất trong vũ trụ thoát khỏi sự kiểm soát của người ghi chép trật tự thời không. Tương lai của ký chủ là thứ mà tên đầu chọc, người ghi chép trật tự thời không kia không thể nào ngờ tới được. Lần này ký chủ đụng phải người ghi chép trật tự thời không, đang ghi chép lại thiết bị dò xét thời không. Yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, vốn nhiệm vụ lần này của ký chủ là sống sót. Trong 24 giờ tới, ngươi phải sống sót hoặc không để đám đầu chọc này bắt sống. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ tử vong hoặc bị đám đầu chọc. Người ghi chép trật tự thời không đầu chọc, bắt sống, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, không có. Nhiệm vụ này ngươi hoàn thành thì ngươi được sống. Đó chính là phần thưởng lớn nhất rồi. Thất bại khi nhiệm vụ thất bại, không có. Chẳng qua nếu ký chủ bị bắt sống, thân là người ứng cử hệ thống chiến thần tương lai, vinh dự của chiến thần cao hơn hết thảy. Vận mệnh tương lai của chiến thần tuyệt đối không để đám người ghi chép trật tự thời không thấp hơn này nắm giữ. Đó là ô nhục của chiến thần. Một khi ký chủ bị bắt sống, hệ thống sẽ khống chế cơ thể ký chủ, khởi động hình thức bom nhân thể. Tế bào cơ thể của ký chủ sẽ biến thành loại bom mạnh tự bạo lập tức. Hệ thống sau khi ký chủ tự bạo sẽ tách ra, đi tìm người ký sinh tiếp theo cho hệ thống chiến thần. Thời gian nhiệm vụ, người ghi chép trật tự thời không này cũng có hạn chế thời gian. Một khi nhắm mục tiêu, trong 24 giờ phải cố hết sức thực hiện. Nhưng nếu vượt qua 24 giờ vũ trụ, không thành công thì chúng sẽ xác định đó là chuyện không thể can dự vào. Ký chủ hiện tại đã bị tên đầu chọc kia nhận định là mục tiêu cần sửa chữa để chán thay đổi quỹ tích vũ trụ. Tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong não Lâm Phi. Chỉ trong nháy mắt trong đầu Lâm Phi đã có thêm rất nhiều tin tức. Con bà nó thật là ra cửa gặp quý nhân mà. trong vũ trụ lại còn có loại sinh vật hy hữu thế này nữa. Hệ thống chiến thần, đây rõ là ngươi gọi tới. Chính ngươi không ra đối phó, lại bắt ta đối phó với đám đầu chọc siêu viên nhân loại thế này, bị bắt lại còn làm ta tự bảo. Ngươi thật là quá ức hiếp người khác rồi. Lâm Phi oán hận nói với hệ thống chiến thần trong não nhưng tay chân cũng không nhàn rỗi, lập tức lấy từ không gian giới chỉ ra một khẩu súng laser và một con dao phẫu thuật hợp kim. Hắn nhìn người đàn ông đầu chọc phía trước không xa, vẻ mặt kẻ này không biểu hiện chút nào, giống như người nhân bản vậy. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, đôi mắt lạnh như băng không có tình cảm gì kia làm cho Lâm Phi cảm thấy lạnh lẽo, hết sức không ổn. Lâm Phi cảm thấy người đàn ông đầu chọc cách mình không xa kia, dù không được hệ thống chiến thần giải thích thì vừa nhìn cũng biết hắn không phải là nhân loại bình thường. Đương nhiên sợ rằng trong mắt người đàn ông đầu chọc kia, Lâm Phi cũng là một nhân loại bất bình thường. Thể chất của Lâm Phi đã được hệ thống chiến thần rèn luyện mạnh mẽ như yêu nghiệt tuyệt đối vượt qua phạm trù nhân loại bình thường. Người bình thường có ai bị sét đánh vài lần mà không chết không? Hơn nữa theo người đàn ông đầu chọc kiểm tra thì hắn căn bản là sinh vật không đáng xuất hiện ở nơi này. Lâm Phi và người đàn ông đầu chọc nhìn nhau, cảnh tượng vô cùng quái dị. Gocchuyenaudio.com. Gió sớm thổi qua, lá cây bên cạnh lay động nhưng hai người cũng không có hành động gì, đứng cứng ngắc nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, Lâm Phi chờ không nổi quyết định ra tay trước. Lâm Phi giơ súng laser nắm trong tay lên, chuẩn bị tiến hành ngắm bắn. Lúc này người đàn ông đầu chọc xa xa cũng đã chuyển động. Lâm Phi chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trong tay người đàn ông đầu chọc đã có thêm một thứ giống như súng. Sau đó người này bấm nút rất nhanh, Lâm Phi liền thấy một chùm sáng màu lam nhạt bắn về phía mình, đánh trúng cơ thể mình. Sau khi bị chùm sáng màu lam nhạt đánh trúng, Lâm Phi không còn cảm thấy thân thể nữa, chỉ có tư duy là còn thân thể đã mất đi quyền khống chế, vẫn đứng thẳng trên mặt đất. Con bà nó, hiệu quả khẩu súng của tên chọc này còn lợi hại hơn súng điện nhiều, trực tiếp ngắt quyền khống chế của tư duy. Lâm Phi nghĩ, lập tức sử dụng dị năng chiến thần 3 phút. Ngụy, trở lại 3 phút trước. Khách chương.